con riêng chỉ muốn học tập. Chương 26, 26, cách thức kiếm điểm học tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Quân vừa bước vào. Tất cả mọi người đều im lặng. Anh cất bước đi tới bên cạnh bà Liên và Công Nam, gật đầu với hai người một cái. Sau đó quay sang ba mẹ con nhà kia. Lạnh lùng nói, dám làm phải dám chịu. Gì không, cháu từ nhỏ đã được ông nội Lâm trông chừng tới lớn. Cháu chưa từng nghe ông nội Lâm dạy con cháu mình đi vu khống người khác. Cũng chưa từng nghe ông ấy dạy con cháu hèn nhát trốn tránh sai lầm. Vậy gì cho cháu hỏi thái độ hôm nay của Tín là thế nào? Bà Hồng giận run người. Người có não đều sẽ nghe ra anh đang châm chọc bà ta không biết dạy con. Thật không ngờ ngay cả Trường Quân cũng đứng về phe thằng con riêng kia. Rốt cuộc nó đã cho cả nhà kia uống thuốc lú gì rồi. Chỉ là bây giờ không thể trở mặt. Địa vị của Trường Quân trên thương trường rất cao. Nếu đắc tội anh thì gia đình bà ta mất nhiều hơn được. Vì thế bà ta xuống nước cười nói. Xin lỗi tại đây là được rồi. Nếu Nam không chịu gì kêu thằng Tín xin lỗi đến khi nào Nam tha thứ thì thôi. Công khai rồi thì sau này thằng bé làm sao còn mặt mũi đi học nữa. Trường Quân không mảy may dao động. Anh nói thẳng. Vậy khi cậu ta đi nói xấu Nam sao không nghĩ tới mặt mũi của thằng bé? Công khai vu khống thì công khai nhận lỗi. Có gì sai sao? Không đợi bà ta tiếp tục kỳ kèo. Anh ra tối hậu thư. Nếu từ đây đến ngày mai cậu Tín không công khai xin lỗi Nam trước toàn trường. Việc hợp tác đầu tư nhận thầu lô đất kia cũng không cần nhắc tới nữa. Sau này chắc chắn chú Mạnh sẽ giao lại công ty gia nghiệp cho mấy đứa nhỏ quản lý. Làm sao cháu có thể yên tâm hợp tác với người chỉ biết trốn tránh trách nhiệm được chứ? Hơn nữa Quang Huy là một trường học nổi tiếng cả nước. Đôi khi phải giết gà dọa khỉ để tránh lặp lại tình trạng này lần thứ hai. Chấm, câu sau anh nói với hiệu trưởng. Anh là nhà đầu tư lớn nhất của ngôi trường này. Trong địa bàn của anh dám ức hiếp người của anh. Đúng là chán sống rồi. Hiệu trưởng lập tức tỏ rõ thái độ. Cậu Quân yên tâm, tôi chắc chắn sẽ xử lý nghiêm chuyện này. Sau đó ông ấy quay sang nói với những người trong văn phòng. Mọi chuyện cứ quyết định như vậy. 15 phút đầu giờ ngày mai bạn Tín phải đọc loa xin lỗi bạn Nam trước toàn trường. Bây giờ ba em quay về lớp học đi. Thành Tín vốn không phục, nhưng từ nhỏ gã ta đã sợ Trường Quân. Nếm thử nhiều thủ đoạn xử lý người của anh. Cho nên nãy giờ không dám nói cậu nào. Tuy nhiên bây giờ anh lại giải quyết như vậy. Gã ta đương nhiên không chịu. Đang định bất chấp tất cả muốn cãi lại thì bị bà Hồng và Thanh Tâm kéo lại. Bà Hồng biết nếu để ông Mạnh biết vì chuyện này mà vụ hợp tác giữa hai công ty bị hủy bỏ. Chắc chắn Thành Tín sẽ bị đưa ra nước ngoài. Chi bằng bây giờ cứ nhịn trước. Sau này chờ khi có cơ hội sẽ xử lý thằng con riêng kia. Còn Thanh Tâm thì lại si mê nhìn người thanh niên kia. Mấy tháng không gặp, anh vẫn đẹp trai quyến rũ như vậy. Sức hút của người đàn ông Thành Đạt đúng là không gì sánh bằng. Cô ta nở một nụ cười tươi rối dùng ánh mắt lấp lánh nhìn anh. Nũng nịu nói, anh Quân anh đừng tức giận. Em nhất định sẽ khuyên anh ba của em nhận lỗi. Tháng sau là sinh nhật của em. Anh có thể đến tham dự không? Anh không để ý đến cô ta mà quay sang sờ đầu Công Nam. Đi về lớp học đi. Anh đưa thím về. Em tiễn hai người ra cổng trường nhé. Trường Quân gật đầu. Ba người chào hiệu trưởng rồi đi ra khỏi văn phòng. Cả quá trình không thèm nhìn ba mẹ con bà Hồng một cái. Thanh Tâm oán hận nhìn theo bóng lưng của Công Nam. Tại sao? Tại sao ngay cả anh Quân cũng bênh vực nó? Đúng là mẹ nào con nấy. Đều là hồ ly tinh. Cứ đợi đó. Sẽ có một ngày tao cho mày đẹp mặt. Công Nam tiễn hai người tới cổng trường. Bà Liên lên xe trước. Còn Trường Quân thì trước khi đi đưa cho Công Nam một chiếc điện thoại. Nói. Cầm lấy. Sau này có chuyện gì thì gọi cho anh. Công Nam cầm lấy điện thoại bấm vài cái. Thích không muốn buông tay. Cảm ơn anh. Trường Quân mỉm cười xoa đầu cậu. Nói. Trở về lớp học đi. Nhớ, không được dùng điện thoại trong giờ học. Công Nam gật đầu hí hửng ôm điện thoại trở về lớp. Ký chủ, chiếc điện thoại này có cài thiết bị định vị. Công Nam nghe vậy bước chân hơi dừng lại, sau đó lại thản nhiên tiếp tục đi về lớp. Ký chủ không cảm thấy quyền riêng tư của mình đang bị xâm phạm sao? Không có, ngược lại tôi rất yên tâm. Hệ thống không hiểu suy nghĩ của cậu. Ký chủ nên cẩn thận với người này. Anh ta tốt với cậu quá mức quy định. Điều này không đúng chút nào. Có gì không đúng? Hơn nữa tôi cũng không có gì để anh ấy lợi dụng cả. Biết đâu anh ta ham muốn thân thể của ký chủ. Muốn chiếm đoạt ký chủ thì sao? Không không một cảm thấy ánh mắt của anh ta nhìn ký chủ rất mãnh liệt. Bùm, mặt của cậu nóng lên. May mà lúc này sân trường không có ai. Nếu không cậu chỉ muốn chui xuống lỗ trốn thôi. Không, không thể nào đâu. Cậu đừng nói bậy. Tuy nói với hệ thống như vậy, nhưng cậu không biết môi mình lại cong lên một cách vô thức. Trong đầu xuất hiện suy nghĩ viễn vong. Nếu như anh ấy thật sự muốn thân thể mình thì cũng không phải không thể. Điều này chứng tỏ anh ấy thích mình. Một người vừa đẹp trai lại trẻ tuổi có bản lĩnh như vậy làm bạn trai mình hình như cũng không tệ lắm. Bậy bạ, bây giờ không phải lúc suy nghĩ những chuyện vớ vẩn. Nên để tâm trí vào việc học thì hơn. Đi vào lớp học, vừa mới ngồi xuống. Tích, nhiệm vụ mới. Đoạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi môn toán cấp quốc gia. Thưởng, 5.000 điểm học tập. Một cơ hội rút thăm trúng thưởng. Thất bại, bị xui xẻo trong 48 tiếng. Hai mắt của Công Nam sáng lên. Nhưng sau đó lại ảm đạm xuống. Muốn thăng cấp môn toán lên cấp 3 cần 10.000 điểm học tập. Mà nhiệm vụ lần này lại kéo dài tới lúc cuộc thi kết thúc. Như vậy sao có thể thăng cấp môn toán trong mấy tháng chứ? Suy nghĩ một lúc, cậu hỏi hệ thống. 001, cần tới 10.000 điểm học tập mới thăng cấp môn toán lên cấp 3. Mà nhiệm vụ lại ít như vậy thì sao tôi kiếm điểm học tập được chứ? Ký chủ có thể yêu cầu làm bài kiểm tra từ hệ thống biên soạn. Mỗi môn đạt 9 điểm sẽ được thưởng 100 điểm học tập. Nếu ký chủ yêu cầu bài kiểm tra cho khối học cao hơn khối học hiện tại của ký chủ thì phần thưởng sẽ tăng gấp 10 lần. Ngoài ra trong kỳ thi tháng lần tới, nếu ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng. Tất nhiên độ khó của nhiệm vụ càng cao thì điểm thưởng càng cao. Cho nên ký chủ không cần lo lắng thiếu điểm học tập. Có thể yêu cầu làm bài kiểm tra. Sao cậu không nói sớm? Là do ký chủ không yêu cầu. Cho nên hệ thống không cần thông báo. Công Nam thở dài. Được rồi. Nói tới cùng cũng là lỗi của cậu. Lời của tác giả. Hôm nay gừng bị cảm rồi. Ngày mai gừng bù lại nha. Chép 27. Cuộc thi. Tôi yêu hóa học cách chương.